Chương 2. 203 thánh thổ nơi tay. Thái tử Phi, mời theo lão hủ tới. Lao Tôn Đầu thì phía trước dẫn đường, đem Thái tử Phi cùng Thái tử một đoàn người mang đi trong đó một cái giếng nước. Lao Tôn Đầu mệnh một tên hán tử khỏe mạnh đánh một thùng nước giếng, sách tơ ý Kiều Mục diện trước. Kiều Mục cầm lên bầu nước, Mạc Liên liền đưa tay qua đến, cho nàng đem rộng đạn ống tay háo cho có chút cuốn lên đi hai phần. Kiều Mục múc một bầu nước, gần trước hít hà, tiện tay đổ một nhỏ sức thuốc bột xuống dưới. Chỉ nghe xùy một tiếng vang nhỏ qua đi, bầu nước bên trong nước nháy mắt chuyển hóa thành đen đặc sắc mặt, hôi thối bay ra, hun ai ai lùi về phía sau mấy bước. Kiều Mục ống tay háo hơi lắc, lại đổ chút thuốc phấn xuống dưới, hóa giải trong nước hôi thối vị, quay đầu đối Lao Tôn Đầu nói, ngươi nhanh đi thông chi điển trang bên trong tất cả mọi người, tạm thời không thể uống nước. Kiều Kiều, giếng này trong nước, không phải ngươi nói cao y chu nở dê loa y kiêng ngồi lấy lửa thảo bột phấn Mặc Liên mặt sắc mặt ngưng trọng mà hỏi thăm. Không là là kịch độc. Kiều Mục sắc mặt cu nở dê hơi có chút ngưng nặng, khoe miệng khẽ nết lạnh lùng nói, Phùng Mạn Vân trước khi đi lại cho lại lần nữa đầu độc đi. Nước này bên trong bị hạ một loại cương liệt độc dược, chỉ cần một ngụm liền có thể khiến người ta thất khiếu chảy máu chết toan chết uổng. Lao Tôn Đầu giật mình kêu lên, vội vàng phân phó kia hai cái sắc mặt hoảng sợ khỏe mạnh tiểu hòa tử, đem tin tức này mang đến tiền viện nói cho thôn trang thượng hạ tất cả mọi người. Tiên y dịch cốc không phải trị bệnh cứu người nơi A nghiên cứu ra độc dược, cũng không cùng với bình thường. Ta đại khái cờ ân nở nửa khắc đồng hồ thời gian mới có thể hóa giải nơi này độc thủy. Trừ giếng này nước, nhưng còn có cái khác giếng có đằng sau còn có một chỗ. Có khác một đầu, là chuyên môn cho đồng ruộng tưới tiêu con đường, cái kia sẽ không cũng cho độc phụ hạ thủ đi rất có khả năng nha. Lao Tôn Đầu ánh mắt trừng thẳng, nhịn không được lên tiếng liền mắng, cái này ác độc phụ nhân quả thực phát dồ tốt, các ngươi không cần ở đây cùng. Ta hiểu xong trong giếng độc thủy, tự sẽ triệu tập các ngươi. Tiêu Mục nói xong, hướng về phía một bên Mặc Liên nháy nháy mắt. Thực ra nàng chỗ nào cờ ân ở một khắc đồng hồ thời gian lâu như vậy đi giải độc đâu, đang khi nói chuyện, nàng đã đem nước giếng trở về hình dáng ban đầu, đối xử lão tôn hạng nhất người rời đi về sau, nàng lôi kéo Mặc Liên tay, liền hướng về sau đầu khắc một cái giếng đi đến. Mặc Liên, không biết ta chút điểm này thánh thổ, tăng thêm thánh thủy công hiệu, có thể hay không đem các ngươi kia phiến vàng cái cho khôi phục lại. Kiều Mục lấy ra một khối vải nhỏ tháo gỡ, lộ ra bên trong một nhóm nhỏ bùn đất. Mạc Liên cùng Kiều Mục liếc nhau một cái, trên mặt lập tức lộ ra một vòng nụ cười, nhanh thử một chút. Đi. Hai người đi trước hiểu khắc một cái giếng độc, liền hướng bờ ruộng cái khác con đường đi đến. Cùng lúc đó, giá. Hương Cần lái xe cầm dây cương, túi đầu nhìn một chút mình bị cương ngựa cào đến có chút sưng đỏ tay, nghiêng đầu hướng trong xe ngựa nhìn lại. Tiểu thư, lập tức liền muốn ra khỏi thành. Phùng Mạn Vân đem chính mình bao vây tại trong chăn đông, thỉnh thoảng ke ho xuống tay chân, khỏe miệng hơi lệch ra nổi giận nói, nhanh mau ra thành, ra khỏi thành. Hương Cần thở dài, tranh thủ thời gian giật một cái ngựa, cưới ngựa xe rời đi Bắc Lam Thành. Mới ra thành dĩ nhiên chính là một mảnh tạp nhạp liều khu. Thường ngày lúc, Phùng Mạn Vân sẽ còn nhẫn mại tính tình cùng những dân chúng này chào hỏi cái gì, nhưng bây giờ, nàng không có chút nào hào hứng. Nhất là nghĩ tới mấy ngày trước. Chính mình ngay ở chỗ này, hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào hạ, bị ép khúm núm nịnh bợ quỳ tại đó cái tiểu tiện nhân trước mặt, một mặt vết bẩn, một thân khuất nhục, nàng này trong lòng tựa như là bị hỏa sấy lấy đồng dạng, nhịn không được thiêu đốt.